Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 118, có chút quen mặt, cầu vé tháng. Trịnh Hà nghe được Triệu Phúc Sinh nói thầm, không khỏi cười hỏi, đại nhân đang nói cái gì 10 năm 5 năm, hắn làm như không nghe rõ, nhưng Triệu Phúc Sinh ánh mắt rơi xuống trên người hắn, lại thấy bốn phía đỏ thẫm đèn lồng chiếu sáng dưới. Trên mặt hắn quỷ đốm hiện lên đến càng nhiều, hoành đặt ở trước ngực tay đều rút gân dường như run. Triệu Phúc Sinh nhếch môi, lộ ra tươi cười, ngươi trang cái gì? Trịnh Hà trên mặt tươi cười dần dần biến mất, sắc mặt trở nên nghiêm túc, đại nhân ý tứ. Hồng Tuyền gánh hát đương ra đài cây cột, không phải bị người đào góc tường. Là ai nói bị đào góc tường? Triệu Phúc Sinh tò mò hỏi. Trịnh Hà liền nói, là Liễu Xuân Tuyền nói, hắn hàm răng cắn đến có điểm khẩn. Liễu Xuân Tuyền nói, 10 năm trước, hắn tận mắt nhìn thấy đến có người đuổi một chiếc xe ngựa, đem hắn nữ nhi tiếp đi, hảo gia hỏa. Triệu Phúc Sinh hoảng sợ, ghé mắt nhìn Trịnh Hà liếc mắt một cái, trong lòng tưởng, ta bắt đầu còn tưởng rằng là ta nhắc tới Trịnh Hà tên, khiến cho hắn bị quỷ xe ký lục, hiện giờ xem ra, ta chính là không đề cập tới. Trịnh Hà nghe nói quỷ xe ngựa tồn tại, đã bị xe ngựa đánh dấu, sớm hay muộn sẽ bị quỷ xe ngựa mang đi, đại nhân như vậy xem ta làm gì? Trịnh Hà có chút không lớn tự tại lau mặt, có cái gì không thích hợp sao? Triệu Phúc Sinh hỏi hắn, người sợ chết không? Kia ai còn không sợ chết? Trịnh Hà nhíu hạ mày. Triệu Phúc Sinh thở dài, kia không có việc gì. Nàng sợ nói ra hù chết Trịnh Hà. Trịnh Hà thấy nàng nói một nửa lại không nói, trong lòng tim gan cồn cào dường như khó chịu, nhưng lại không dám hướng nàng phát hỏa. Triệu Phúc Sinh mặc kệ hắn trong lòng nghĩ như thế nào. Nàng đem lực chú ý lại lần nữa tập trung tới rồi Hồng Tuyền gánh hát thượng, này gánh hát rốt cuộc có cái gì vấn đề? Liên tiếp hai lần xuất hiện vấn đề, nàng từ quỷ sách thượng xem qua, Liễu Hồng Hồng, tên. Trịnh Hà trong miệng lời nói cũng nghiệm chứng năm đó tái Bách Linh chính là bị quỷ xe mang đi. 10 năm trước quỷ xe mang đi Liễu Hồng Hồng, 5 năm trước Bách Linh lại đã xảy ra chuyện gì đâu? Này gánh hát 5 năm mất tích một cái đài cây cột sự, đến tột cùng là như nàng sở suy đoán giống nhau sẽ đúng giờ phát sinh quỷ hòa, vẫn là một loại quỷ dị trùng hợp. Hồng Tuyền gánh hát, Liễu Hồng Hồng, Triệu Phúc Sinh đem này hai cái tên niệm một lần. Đột nhiên hỏi Trịnh Hà, năm đó Liễu Xuân xã sở dĩ sửa tên, là bởi vì tái Bách Linh tên thật Liễu Hồng Hồng, lại kết hợp Liễu Xuân Tuyền, Tuyền, tự đúng không? Không biết vì cái gì, nàng lúc trước hỏi chính mình, sợ chết không, sau. Trịnh Hà nhắc lại Hồng Tuyền xã tương quan sự, tổng cảm thấy phía sau lưng phát mau, phảng phất vận mệnh chú định có thứ gì ở uy hiếp chính mình. Làm hắn thấp thỏm, đối, hắn không nghĩ trả lời, nhưng Triệu Phúc Sinh ánh mắt như điện, bức cho hắn thân thể vi phạm cá nhân ý chí, thẳng gật đầu. Sau lại Liễu Xuân Tuyền tìm tới thế thân Liễu Hồng Hồng Bách Linh gọi là gì? Triệu Phúc Sinh hỏi lại, nguyên danh không nhớ rõ, nhưng vào gánh hát, giống nhau đều tùy tùng chủ họ, sửa họ Liễu, Bách Linh kêu Liễu Hồng Như. Trịnh Hà quả nhiên không hổ là ái xem diễn, liền 5 năm trước chuyện xưa cũng biết. Ân, Triệu Phúc Sinh ứng một câu, nghĩ nghĩ. Nếu sơ đại Bách Linh kêu Liễu Hồng Hồng, nhị đại Bách Linh kêu Liễu Hồng Như, đời thứ 3 tiểu Bách Linh như thế nào kêu Liễu Hoàng Ngọc đâu? Trịnh Hà nói, Liễu Xuân Tuyền liên tiếp không có 2 cái vai chính. Ngài, Hồng, tự không may mắn, liền đổi thành thất bại, chiếu cái này cách nói, kia chẳng lẽ không phải gánh hát cũng muốn đi theo sửa tên? Triệu Phúc Sinh cười nói, Hồng Tuyền gánh hát, Hoàng Tuyền gánh hát. Nàng tiếng nói vừa dứt, cả người một chút sửng sốt, Trịnh Hà lúc đầu cũng đi theo bồi cười. Nhưng vừa nghe Hoàng Tuyền gánh hát, không biết vì cái gì, cả người phát lạnh, một chút đứng thẳng bất động tại chỗ, không dám nói tiếp, ngoặc kép, hai người đều trầm mặc sau một lúc lâu. Trịnh Hà chủ động đánh vỡ trầm mặc, ta đoán gánh hát sân khấu kịch đã ở rừng, đại nhân muốn hay không qua đi nhìn xem. Trải qua tối nay nói chuyện, hắn trong lòng đã mơ hồ cảm thấy cái này gánh hát đen đủi. Vốn là tưởng lưu cái này đương hồng gánh hát ở Bảo Chi huyện, bồi chính mình vượt qua nhân sinh cuối cùng một chuyến lữ đồ, nhưng bị Triệu Phúc Sinh vừa nói lúc sao, Trịnh Hà cảm thấy chính mình làm không hảo, còn không có lệ quỷ sống lại liền có khả năng sẽ bị này gánh hát cuốn tiến chuyện phiền toái chung, đến tìm cái thời cơ đưa bọn họ nhanh chóng tiễn đi, đi xem cũng hảo. Triệu Phúc Sinh ứng một câu, người vào khoang thuyền, gánh hát quả nhiên ở khôi chiêng gõ mõ chuẩn bị chung, nhìn thấy Trịnh Hà tiến vào khi. Có người vội vàng trương hoàng kêu bầu gánh, không bao lâu. Một cái tuổi chừng 50 tuổi nam nhân bước nhanh đi tới, hắn ăn mặc một thân màu xanh lơ bào phục. Gót chân dẫm một đôi màu đen dày vải, màu trắng vớ đem ống quần bao lấy, có vẻ rất là lưu loát. Trịnh đại nhân tới, hắn vừa xuất hiện. Nhìn thấy Trịnh Hà liền chắp tay trước ngực hô một tiếng, Trịnh Hà đem đầu hướng Triệu Phúc Sinh. Phương hướng chật một chút, nhỏ giọng nói, đây là Hồng Tuyền gánh hát bầu gánh, Liễu Xuân Tuyền, nói xong, lại tiếp một câu, lúc trước Tái Bách Linh bị người mang đi xử, chính là hắn cùng ta nói, hắn nhắc lại, Tái Bách Linh, mất tích. Mơ hồ cảm thấy không lớn tự tại, Triệu Phúc Sinh gật đầu. Ánh mắt rơi xuống Liễu Xuân Tuyền trên người. Trịnh Hà tiếp theo phân phó. Vị này chính là Vạn An huyện Triệu đại nhân. Nàng muốn gặp Tiểu Bách Linh. Ngươi đi đem người gọi tới. Là. Liễu Xuân Tuyền thấy Trịnh Hà làm như mọi chuyện lấy Triệu Phúc Sinh là chủ. Ẩn xem nàng sắc mặt. Lại liên tưởng đến đêm qua chính mình tiếp đón lại đây tự Vạn An huyện một đôi khách quý. Biết được Vạn An huyện tới vị đại nhân vật, liền đại danh đỉnh đỉnh Trịnh phó lệnh đều phải nhường nàng ba phần, lập tức liền đoán được Triệu Phúc Sinh hẳn là chính là mọi người trong miệng đại nhân vật, một niệm cập này. Hắn nào dám chậm trễ, vội vàng tùy tay vẫy tay một cái. Ai, cái kia ai? Tối nay mọi người vì Triệu Phúc Sinh khánh công, đều ở vội hoảng loạn chuẩn bị xiêm y, trang sức, gánh hát lâm thời tới rồi. Khoang thuyền bên trong hậu trường bãi đầy Hồng Tuyền gánh hát ra sàn. Có vẻ có chút lộn xộn, trong ban thành viên ăn mặc trang phục biểu diễn vội vàng đi, có thể nhìn ra. Được tới, cái này gánh hát tuy nói nổi danh, nhưng phân công cũng không minh xác. Triệu Phúc Sinh đối gánh hát giác cũng không hiểu biết. Nhưng nhìn ra được tới những người này trừ bỏ hát tuồng ở ngoài còn kiêm tạp một ít đánh tạp. Sự, Liễu Xuân Tuyền vẫy tay một cái qua đường người bị hắn bắt được, người này tuổi chừng 17 đến 18 tuổi. Lớn lên trắng nõn, đeo đỉnh đầu màu xanh lơ mũ quả dưa, có lẽ là lâm thời bị Liễu Xuân Tuyền kéo lại. Hắn xoay người khi mũ oai một chút, hắn duỗi tay đi đỡ ổn, trong khoang thuyền quải đèn lồng chiếu ra mờ nhạt vầng sáng. Không biết vì cái gì, Triệu Phúc Sinh mơ hồ cảm thấy một màn này có chút quen mắt, nhưng lại nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua, ngươi. Nàng trọng sinh thời gian không dài, trong lúc trừ bỏ làm quỷ án ở ngoài, rất ít rời đi Vạn An huyện trấn Ma Tư. Theo lý tới nói, Hồng Tuyền gánh hát tên cũng là tới Bảo Chi huyện sau mới lần đầu tiên nghe Trịnh Hà đề cập. Càng đừng nói thấy gánh hát người, Triệu Phúc Sinh trong lòng rất là xác định chính mình không có gặp qua trước mắt thiếu niên. Nhưng nàng cẩn thận, nếu đã có quen thuộc cảm, nàng liền đơn giản mở miệng hỏi, chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Thốt ra lời này xong, Trịnh Hà bỗng chốc quay đầu, có chút khiếp sợ nhìn chằm chằm Triệu Phúc Sinh, sau một lúc lâu lộ ra một lời khó nói hết thần sắc. Kia bị giữ chặt thiếu niên vừa thấy đại nhân vật, sửng sốt, hắn bị Triệu Phúc Sinh nói hỏi đến có chút phát ngốc. Trong lúc nhất thời không biết làm sao quay đầu đi xem Liễu Xuân Tuyền. Liễu Xuân Tuyền cười đến thấy nha không thấy mắt, thấy tiểu tử này ngốc lăng lăng, không khỏi hung hăng duỗi tay xả hắn một phen. Đại nhân hỏi ngươi đâu, ngốc đứng làm gì? Đại nhân, kia thiếu niên theo bản năng hô một tiếng. Triệu Phúc Sinh nhìn chằm chằm hắn xem, lại ở trong đầu luôn mãi suy tư chính mình ra ngoài ngộ người khi tình cảnh. Không muốn buông tha bất luận cái gì một cái chi tiết, xin cơm quỷ, cầu đầu thôn, quỷ xe ngựa, thậm chí tới Bảo Chi huyện sau chứng kiến. Sở nghe, ta cảm thấy ngươi có chút quen mắt, Triệu Phúc Sinh nói. Màu xanh lơ mũ quả dưa, này xiêm y, nói xong, nàng lại trên dưới đánh giá thiếu niên này dáng người. Liễu Xuân Tuyền xem người ánh mắt không tồi. Thiếu niên này dáng người thon dài, tuy nói bởi vì tuổi còn nhỏ, vai, eo lược hiện tinh tế, nhưng hắn thân hình giãn ra, không giống rất nhiều dinh dưỡng bất lương nam tử, hắn xuyên một thân màu xanh lơ áo quần ngắn. Hạ thân xứng thâm lam quần dài, ống quần chui vào màu trắng vớ chung, xuyên chính là màu đen dày vải, này thân trang điểm như là một cái gã sai vặt. Người này xiêm y là sau đó trong phim lên sân khấu muốn xuyên xiêm y. Tiểu tử này, Liễu Xuân Tuyền thấy Triệu Phúc Sinh để ý thiếu niên này, vội vàng sửa miệng, hắn muốn diễn một cái báo tin gia đình. Gia đình, Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, cũng minh bạch quen thuộc cảm lý do, thiếu niên này tác gia đình giả dạng. Định là ở mỗ trong nháy mắt làm nàng nhớ tới một cái riêng cảnh tượng. Hồi đại nhân nói, ta tưởng là chưa thấy qua đại nhân, hắn có chút thấp thỏm bất an. Triệu Phúc Sinh tưởng minh bạch chính mình thấy hắn quen thuộc cảm giác khả năng cùng giả dạng có quan hệ sau, liền gật gật đầu, không có lại khó xử hắn, mà là hỏi, ngươi tên là gì? Trịnh Hà thân thể chấn động, trong mắt hiện lên hiểu rõ chi sắc, ta kêu Liễu Trường Sinh. Thiếu niên kính cẩn nghe theo, đáp. Trịnh Hà vội vàng nói, đại nhân, ta xem này tiểu Liễu Trường Sinh cùng ngươi có duyên a, tên cũng thức dậy hào. Đại nhân Phúc Sinh, mà hắn Trường Sinh, hào, đừng nói này đó. Triệu Phúc Sinh vẫy vẫy tay, Liễu Xuân Tuyền ánh mắt trộm ở nàng cùng Trịnh Hà trên người đảo qua. Tiếp theo quay đầu lại phân phó Liễu Trường Sinh. Trường Sinh, ngươi đem Hoàng Ngọc gọi tới, nói là đại nhân muốn gặp nàng. Đúng vậy, hắn chắp tay, lại trộm nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái, lại thấy vị đại nhân này nhăn trầm tư, phảng phất suy nghĩ chuyện gì, cũng không có đang xem hắn. Hắn lấy lại bình tĩnh, vội vàng rời khỏi khoang thuyền, đánh lên một góc mành vào sau phòng. Không bao lâu một cái đã dán lên tóc giả, trang hóa một nửa thiếu nữ liền tiểu đi ra khỏi tới. Hồng Tuyền xã vẫn là có chút thực lực, thiếu nữ trên đầu chuế mãn châu ngọc. Triệu Phúc Sinh chính là không hiểu trang phục biểu diễn, cũng nhìn ra được tới trên người nàng trang phục giá trị xa xỉ, nàng tự nhiên hào phóng hướng mọi người hành lễ, hô Trịnh đại nhân, Triệu đại nhân, cha. Thiếu nữ thanh âm thanh thúy dễ nghe, kêu người khi mang theo uyển chuyển chi âm, sinh một bộ hảo giọng nói. Liễu Xuân Tuyền trên mặt lộ ra đắc sắc, nhưng hắn ở Trịnh Hà trước mặt cũng không dám đại ý, thực mau thu liễm thần sắc, lại hướng Triệu Phúc Sinh cung kính nói, đại nhân, đây là ta nữ nhi Liễu Hoàng Ngọc. Ân, Triệu Phúc Sinh thật sâu nhìn Liễu Hoàng Ngọc liếc mắt một cái, nàng chính là cái người thường, trên người không có âm sát khí, thiếu nữ trên mặt thượng thật dày son phấn, cũng nhìn không ra tới khí sắc như thế nào, nhưng nàng đôi mắt hắc bạch phân minh, không giống như là nhân bị lệ quỷ đánh dấu sau thần sắc hoảng hốt thấp thỏm bộ dáng. Hồng Tuyền gánh hát 5 năm một vòng hoa đán ly kỳ mất tích, hay là chỉ là trùng hợp mà thôi? Triệu Phúc Sinh ánh mắt xem đến Liễu Hoàng Ngọc có chút bất an. Nàng liên tiếp hướng Liễu Xuân Tuyền nhìn lại, lại ở như vậy trường hợp hạ không dám dễ dàng xen mồm. Triệu Phúc Sinh nhìn ra được tới nàng lúc này rất là sợ hãi, liền nói, xác thật không tồi, ngươi đi trước vội, ta có lời hỏi một chút cha ngươi. Đúng vậy, thiếu nữ không thể hiểu được bị gọi tới, lộ cái mặt lại bị người gọi trở về. Bất quá nàng mấy năm nay tùy gánh hát vào Nam ra Bắc hát tuồng, cũng kiến thức quá một ít hiếm lạ cổ quái khách nhân. Các loại cổ quái đều gặp qua, bởi vậy gật đầu, lại lui về nội thất, hỏi ta. Liễu Xuân Tuyền trên mặt lộ ra một tia mờ mịt, nhưng hắn thực mau điều chỉnh tâm tình của mình. Lộ ra ý cười, đại nhân xin hỏi. Triệu Phúc Sinh nhìn thoáng qua khoang thuyền nội, tạp vụ người không ít, mỗi người cầm đồ vật vội vàng lui tới, nhưng đi ngang qua khi đều khó tránh khỏi dùng khóe mắt dư quang trộm đang xem nơi này. Nàng muốn hỏi Liễu Xuân Tuyền về quỷ xe ngựa sự, mà nghe được hoặc đàm luận này án người khả năng sẽ bị cuốn vào quỷ xe án chung, bị lệ quỷ đánh dấu. Nghĩ đến đây, nàng vẫy vẫy tay, nơi này người nhiều mắt tạp, không có phương tiện nói, người theo ta ra tới. Liễu Xuân Tuyền nghe được lời này, có chút bất an, theo bản năng ngẩng đầu đi xem Trịnh Hà. Trịnh Hà lúc này nội tâm chuông cảnh báo sao vang, kỳ thật hắn không ngừng là làm quỷ án kinh nghiệm phong phú, thực tế bởi vì sợ chết thuộc tính, đối nguy hiểm cảm giác càng thêm kinh người. Nghe được Triệu Phúc Sinh muốn cùng Liễu Xuân Tuyền nói chuyện, hắn đầu óc nhanh chóng chuyển khai, hắn nghĩ tới Triệu Phúc Sinh lai lịch, từ Phạm Thị huynh đệ trong miệng bộ ra nói, Triệu Phúc Sinh trước đây xác thật chỉ là Vạn An huyện trị tiếp theo cái Thâm Sơn cùng Cốc Sinh trưởng địa phương tiểu nha đầu, tình cờ gặp gỡ tiến vào Vạn An huyện trấn ma tư, cuối cùng ngự quỷ thành công trở thành lệnh tư. Nàng như vậy giá chiêu số xuất thân lệnh tư, thậm chí đều không phải trải qua triều đình cắt cử, vốn không nên ở quỷ án chung sống được xuống dưới, nào biết nàng cuối cùng lại ngoài dự đoán mọi người ở ngoài làm quỷ án, nhanh chóng khống chế trấn ma tư, thậm chí Phạm Thị huynh đệ ý ngoài lời. Hiện giờ Vạn An huyện trừ bỏ vẫn có quỷ vụ bao phủ ở ngoài, trong huyện bình an trình độ không thua Bảo Chi huyện. Trịnh Hà lúc ấy cho rằng hai cái tiểu lệnh sử không biết trời cao đất dày khoác lác, nhưng đêm nay chính mắt thấy Triệu Phúc Sinh làm quỷ án, đối hai huynh đệ nói rồi lại tin tám phần. Mà Triệu Phúc Sinh như vậy sinh ra, chú định nàng tầm mắt không khoan, kiến thức hữu hạn, nhưng Trịnh Hà hai ngày này thông qua cùng nàng ở chung, lại cảm thấy vị này Triệu đại nhân cùng người bình thường thực không giống nhau. Nàng cách nói năng ôn hòa, tiến thối có độ, nói chuyện làm việc rất có kết cấu, đêm nay làm quỷ án quá trình mạo hiểm vạn phần, cùng quỷ giao tiếp, một cái không chú ý liền sẽ chết oan chết uổng, nhưng Trịnh Hà hoài nghi nàng sớm có ứng đối. Phạm Thị huynh đệ đào ván cửa, đến hai quỷ tiến đến, lệ quỷ đoạt lại ván cửa khâu hoàn chỉnh, phảng phất từng bước đều ở nàng trong kế hoạch. Tuy nói Trịnh Hà không lộng minh bạch nàng là như thế nào đem quỷ án xong xuôi, nhưng cuối cùng kết quả lại như nàng suy đoán, có thể thấy được vị này Triệu đại nhân sâu không lường được. Quan trọng nhất, lấy nàng xuất thân lai lịch, nàng vốn dĩ không nên biết Hồng Tuyền gánh hát, thậm chí tối hôm qua Trịnh Hà nhắc tới Hồng Tuyền gánh hát khi nàng rõ ràng biểu hiện xa lạ, nhưng tối nay ở hai người thảo luận khởi Hồng Tuyền gánh hát, nhắc tới qua vãng khi, nàng lại kêu ra 10 năm trước Hồng Tuyền gánh hát đột nhiên mất tích đài cây cột đã gấp đôi vé tháng Nga, 2023 năm cuối cùng hai ngày lạp đại gia trong tay vé tháng không đầu muốn quá thời hạn lạp a. Hôm nay đổi mới trước tiên lạp. Cầu xin vé tháng. Hết chương.